Đọc truyện Online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 34, chân tướng pha. Món ăn ngon trên đời này hóa ra là bánh cúc cai. Tới cục cảnh sát, Trúc An Sinh gặp được trợ lý trước của chị Trừng, Han Ham. Cô là Trúc An Sinh sao? Chào cô, tôi là Han Ham. Han Ham thấy cô thì lập tức thân thiện chào hỏi. Trúc An Sinh cũng mỉm cười đáp lại. Chào anh, tôi cũng chúc mừng anh đã được làm bố. Trúc An Sinh nhớ chị Trừng đã nói với cô rằng Han Ham giờ đã có con, hắn không muốn đi lại lại công tác ở nhiều nơi, nên đã xin anh chuyển tới phòng phân tích vật chứng ở viện nghiên cứu. Chị Trừng im lặng nhìn hai người chào nhau xong, sau đó anh đưa túi vật chứng sang cho Han Ham. Giờ anh lập tức về phòng thí nghiệm, phân tích cho tôi mấy sợi dây này, rồi tiến hành so sánh kết quả. Sau khi có kết quả phân tích thì lập tức gọi điện cho tôi. Han Ham chào tạm biệt Trúc An Sinh, sau đó hắn cầm lấy cái túi vật chứng rời khỏi cục cảnh sát. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Han Ham đi rồi, bỗng Trúc An Sinh cảm thấy hơi hoang mang. Đợi. Trên đường tới đây tôi đã gọi điện thuyết phục cảnh sát trưởng ban lệnh điều tra xuống. Hiện giờ chỉ cần chờ có kết quả từ viện nghiên cứu thôi. Có lệnh điều tra là có thể trực tiếp đi bắt người. Tới lúc đó, cục cảnh sát sẽ cử người tới bắt Luca, rồi còn lấy chứng cứ là đệm ô tô như cô nói. Còn chúng ta sẽ đi nói chuyện với bố mẹ của Emma, cho chúng ta khám nghiệm tử thi lần thứ hai. Trúc An Sinh khẽ thở dài một hơi. Cô thật sự không biết nên đối diện với bố mẹ Emma như thế nào. Việc Emma mất đã đủ để bọn họ đau lòng rồi. Giờ cô và chị Trừng còn đi xin bọn họ khai quật mộ lên để khám nghiệm tử thi lần thứ hai. Trúc An Sinh cảm thấy dường như bọn cô đang yêu cầu quá đáng. Đừng nghĩ nhiều quá, tới lúc đó cô chỉ cần đi theo tôi thôi, tôi sẽ thuyết phục bọn họ. Trúc An Sinh cúi đầu tự suy nghĩ lung tung, mà ánh mắt chị Trừng thì như nhìn thấu được nội tâm của cô vậy. Một từ thôi cũng đủ để nói rõ tâm tư của cô. Trúc An Sinh ngẩng đầu lên, cô bắt gặp được vẻ mặt chân thành của anh. Đột nhiên, trong khoảnh khắc này, Trúc An Sinh cảm nhận được có dòng nước ấm chảy qua, mà sau đó dòng nước ấm này như lan ra khắp người cô. Chắc cũng vì nguyên nhân này mà mặt cô mới nóng lên. Trúc An Sinh chột dạ mà tự an ủi chính mình. Cô có thể cảm nhận được mặt cô đang nóng như phát sốt vậy. Mà vì cái phản ứng kỳ lạ này, nó làm cho cô không dám nhìn thẳng vào chị Trừng. Sao hôm nay lại có cảm giác chị Trừng không giống như trước nữa nhỉ? Trong lòng Trúc An Sinh bỗng nảy lên một cảm giác kỳ lạ. Không hiểu sao cô cảm thấy trên người chị Trừng như có ma lực. Nó khiến cô không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng cũng làm cho ánh mắt cô không rời khỏi anh. Trúc An Sinh chỉ có thể nhìn vào người anh, nhưng nhất quyết không nhìn vào khuôn mặt anh. Giày Oxford hôm nay chị Trừng đi trông rất đẹp. Trúc An Sinh yên lặng khen ngợi một câu. Không chỉ có thế, cô còn thấy bộ âu phục anh đang mặc cũng rất đẹp. Ví dụ như cái quần âu kia, mặc trên người anh chẳng thấy nó không hợp chút nào, còn hoàn hảo phô ra đôi chân dài của chị Trừng. Chị Trừng đương nhiên không biết cái suy nghĩ lung tung trong đầu cô. Anh chỉ cầm điện thoại lên, đọc thư điện tử vừa được gửi tới. Đồng thời, anh cũng nới cúc áo đầu tiên ra để cho thoải mái hơn. Nhưng anh không biết, Trúc An Sinh nhìn theo động tác của anh mà hai tay hồng hồng đầy khả nghi. Trúc An Sinh xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng cô mãi vẫn không quên được cảnh vừa rồi. Khi mà chị Trừng nới cúc áo ra, cô rõ ràng đã chú ý tới dáng người của chị Trừng. Dáng người tuyệt đẹp kia ẩn sau bộ âu phục. Rốt cuộc cô đang làm gì thế này? Trúc An Sinh yên lặng mà tự lắc lắc đầu, khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Tuy rằng đã kiềm chế lại, nhưng cô vẫn không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía chị Trừng. An Sinh, cô muốn xem cái này không? Một lúc sau, cuối cùng chị Trừng cũng xem xong thư được gửi tới. Anh quay đầu lại nói với Trúc An Sinh. Được thôi. Cuối cùng Trúc An Sinh cũng làm mình bình tĩnh trở lại. Cô đột nhiên ý thức được vừa rồi là cô bị Trì Trừng mê hoặc. Trúc An Sinh không muốn chấp nhận sự thật này. Cô tự thôi miên mình là do cô ở nước ngoài một mình quá lâu, nên đối với sự quan tâm của Trì Trừng, trong phút chốc cô bị mê hoặc mà thôi. Tuy rằng Trúc An Sinh phải thừa nhận Trì Trừng đúng là quá ưu tú, dáng người không tồi. Lớn lên thì Trúc An Sinh đang ngẫm nghĩ xem nên dùng từ nào mới hợp, thì cô đột nhiên nhớ tới lúc anh bước vào quán cà phê. Cuối cùng vẫn không tự lừa được bản thân. Được rồi, Trì Trừng lớn lên cũng rất có khí chất. Nhưng Trúc An Sinh càng hiểu rõ hơn, cô tới Mỹ là để làm việc. Toàn thế giới này có mấy ai là theo đuổi được giấc mơ của mình? Trúc An Sinh tin rằng đây là sự may mắn mà bản thân cô có được. Cô không muốn bỏ rơi cơ hội này. Chờ kết quả ở viện nghiên cứu chắc cũng phải mấy tiếng nữa. Nhưng mà vừa rồi tôi lại nhận được thư về vụ án mới, là vụ án phóng hỏa giết người ở Iowa. Cảnh sát địa phương Iowa đã gửi thư tới yêu cầu tôi giúp đỡ. Tôi đã xem qua rồi. Chờ xong vụ án này, vụ án tiếp theo của chúng ta là vụ án phóng hỏa giết người. Vụ án phóng hỏa giết người? Nghe thấy mấy từ này, Trúc An Sinh lập tức hứng thú mà ngẩng đầu lên. Cô và Trì Trừng mượn máy in ở cục cảnh sát để in thư và tài liệu được gửi tới. Sau đó hai người mượn một cái bàn ngồi nghiêm túc xem hết đống tài liệu đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đã trôi qua 5 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Trì Trừng cũng nhận được điện thoại từ viện nghiên cứu. Trúc An Sinh thì liên tục nhìn về phía anh, đợi anh nói chuyện xong. Không bao lâu, anh đã cúp máy. Kết quả thế nào? Trúc An Sinh sắp gấp tới không chịu được nữa. Đối chiếu thành công, chúng ta có thể xuất phát rồi. Trì Trừng nói rất ngắn gọn, nhưng Trúc An Sinh vẫn chìm đắm trong sự vui vẻ không ngừng được. Nhưng vui vẻ quá đi, trong lòng cô chỉ còn lại sự thê lương. Kết quả đối chiếu sợi nhân tạo đã có. Kẻ tình nghi Luca có thể xác định chính là hung thủ giết người. Nhưng mặc kệ có ra sao đi chăng nữa, thì luôn có một sự thật là Emma không thể sống lại. Đồng thời, Trúc An Sinh cũng vẫn không hiểu Luca giết Emma vì lý do gì. Còn nữa, Emma cũng có những hành động rất kỳ lạ. Tại sao cô ấy bị kẻ lang thang kia quấy rối tận 2 lần rồi mà không báo cảnh sát? Giữa Luca và Emma có bí mật gì đây? Còn rất nhiều sương mù đang bao vây lấy vụ án này. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Trúc An Sinh có dũng khí đối mặt với bố mẹ Emma. Trước đó, Trì Trừng còn đem kết quả phân tích cho cảnh sát trưởng. Nhưng cảnh sát trong cục dường như không có mấy ai tin vào kết quả này lắm. Bọn họ cũng là cư dân sống ở thị trấn Tanto, cho nên mấy người cảnh sát này không hiểu một nhân vật nổi tiếng như Luca tại sao lại giết người. Hơn nữa, người bị giết còn là bạn gái của hắn. Tôi đã bảo Han Mam gửi bản báo cáo kết quả về đây. Nhìn báo cáo thì thẩm phán có thể phê chuẩn lệnh điều tra và lệnh bắt. Nhớ kỹ điều tôi đã nói với ông. Những sợi nhân tạo này là từ ô tô của Luca. Và cuối cùng, tôi cần có người giúp đỡ. Cảnh sát trưởng đã nghe Trì Trừng nói rõ, nhưng trong thâm tâm ông vẫn không thể nào tin được một đứa trẻ như Luca lại là tội phạm giết người. Mà chứng cứ đã bày ra trước mắt, ông không thể không làm theo. Đồng thời, ông còn cử thêm 2 cảnh sát đi theo Trì Trừng. Đi ra khỏi cục cảnh sát, Trì Trừng lại không để 2 người này đi theo mình. Anh phân phó cho 2 cảnh sát này đi xem có mượn được một cái máy đào đất không. 2 cảnh sát nhận được nhiệm vụ lập tức đi làm. Giờ chỉ còn lại Trúc An Sinh và Trì Trừng ngồi lên xe chuẩn bị tới nhà của Emma. 20 phút sau, tại phòng khách nhà Emma, bố Emma cũng từ phòng khám của mình trở về. 4 người ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí của mình. Cốc nước được để trước mặt, không khí nghiêm trọng dường như đang đọng lại. Cho nên, cậu muốn mở quan tài của con gái tôi lên, tiến hành khám nghiệm tử thi một lần nữa. Bố Emma dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn hỏi lại một lần nữa. Trúc An Sinh cảm thấy người đàn ông trung niên này khi nói chuyện hai tay đều đang nắm chặt thành quyền. Chúng tôi phát hiện ra chứng cứ mới. Chứng cứ mới nói cho chúng tôi biết có thể hung thủ là một người khác, mà tôi cũng tin rằng trên người Emma vẫn còn lưu lại dấu vết của hung thủ. Cho nên mong ngài cho chúng tôi một cơ hội để Emma có thể thanh thản tự do trên thiên đường. Vậy ngay từ đầu sao mấy người không nói vậy? Vì sao lúc trước mấy người không phát hiện ra điều đó? Cậu bảo tôi tin tưởng cậu thế nào đây? Bố Emma bất thình lình nổi cơn tức giận, khiến Trúc An Sinh bị dọa. Cô chưa gặp qua trường hợp nào như này. Cô chỉ biết im lặng cúi đầu. Chỉ có sắc mặt của Trì Trừng là không đổi. Anh vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bố Emma. Đột nhiên, gân xanh trên cổ bố Emma biến mất. Cả người như rời rạc hẳn ra. Lưng ông hơi cong xuống, chớp mắt một cái, trông ông già đi hơn 10 tuổi. Mấy người có thể cho Emma chân tướng sao? Bỗng nhiên bố Emma dùng ngữ khí gần như cầu xin hỏi Trì Trừng. Thật khó tưởng tượng, người dây trước tức giận chính là ông. Tôi sẽ dùng hết sức lực của mình để trả lời. Trì Trừng không trả lời thẳng cho bố Emma biết, nhưng đột nhiên bố Emma lại bật cười. Cuối cùng, Trì Trừng và Trúc An Sinh cũng được bố mẹ Emma đồng ý việc đó. Nhưng mà lúc hai người rời đi, chuẩn bị tới phần mộ của Emma, mẹ Emma gọi Trúc An Sinh quay lại. Cô gái, đây là bánh cô cai tôi làm, cô cầm lấy một chút đi. Trúc An Sinh không biết phải làm thế nào. Cô sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Ở đó cô không có thói quen nhận đồ của người khác. Cho nên, trong lúc Trúc An Sinh không biết phải đáp lại như thế nào, thì Trì Trừng đã tinh ý nhận ra điều đó. Anh thay cô nhận lấy túi bánh cua cai kia. Nhận lấy túi bánh cua cai, Trì Trừng lấy từ trong túi ra hai cái, đưa tới trước mặt Trúc An Sinh một cái. Ánh mắt của mẹ Emma dường như vô cùng mong đợi. Trúc An Sinh nhận lấy cái bánh từ trong tay Trì Trừng, liền hiểu nó có nghĩa là gì. Cô lập tức cầm cái bánh đó và cắn một miếng. Ăn rất ngon. Ăn xong miếng bánh cua cai này, Trúc An Sinh mới khen ngợi một câu. Điều đó làm cho mẹ Emma hết sức vui mừng. Bánh cua cai này Emma cũng rất thích ăn. Nhưng mà hồi trước tôi không thích làm lắm, nên Emma tự học để làm mà ăn. Nhưng mà con bé vẫn thích bánh cua cai do tôi nướng nhất. Nướng xong bánh tôi chợt nhận ra là Emma không còn nữa. Tôi chỉ có thể nhìn chỗ bánh cua cai này và nhớ tới nó. Cái bánh cua cai này ăn rất ngon. Trì Trừng lại cầm thêm một cái bánh cua cai nữa. Anh đã ăn xong một cái. Trúc An Sinh bỗng nhiên phát hiện ra nét mặt Trì Trừng là sự dịu dàng ấm áp trước nay chưa từng có. Cuối cùng, Trúc An Sinh và Trì Trừng mỗi người cầm một túi bánh cua cai rời khỏi nhà Emma. Mà trên đường tới mộ Emma, cả hai người đều im lặng ăn túi bánh cua cai của mình. Mãi cho tới khi thấy đáy túi, Trúc An Sinh mới dừng lại không ăn nữa. Cô không ngờ mình có thể ăn nhiều bánh quy như vậy. Trì Trừng, hôm qua anh uống nhiều cà phê như vậy, lại chưa được ngủ, anh không mệt sao? Trúc An Sinh nhìn sang một bên sườn mặt Trì Trừng, sự bi thương trong lòng chậm rãi biến mất. Trì Trừng nhìn liếc qua Trúc An Sinh một cái, trong mắt anh là sự dịu dàng đầy ý cười. Tất cả đều phải kết thúc thôi. Chương 35, Trần Tướng 4, Thẩm Vấn. Tới lúc mang được quan tài của Emma lên đã là 5 rưỡi chiều. Nhưng mà Trì Trừng với Trúc An Sinh vẫn làm việc không ngơi nghỉ. Bọn họ mới nhận được tin rằng Luca hiện tại đang bị tạm giam ở cục cảnh sát. Việc họ cần nhanh chóng làm bây giờ là tìm ra chứng cứ buộc tội Luca, tiến hành giam giữ hắn trước khi có luật sư tới bảo lãnh. Mở quan tài của Emma, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên làm mọi người xung quanh né tránh. Chỉ có mỗi Trúc An Sinh và Trì Trừng là vẫn giữ nguyên vị trí. Đi về phía trước mới có thể thấy rõ, trước khi an táng cho Emma, thi thể cô ấy đã được xử lý để chống phân hủy. Tuy rằng thi thể bốc mùi hôi thối, nhưng bề ngoài thì vẫn còn nguyên vẹn. Thấy tình trạng này, thì chừng không đợi lâu nữa, anh lập tức phân phó người mang thi thể này về phía nhà tang lễ. Đồng thời Trì Trừng cũng nhận được tin liên quan tới pháp y. Còn 10 phút nữa là pháp y sẽ tới thị trấn Tan Tô. Hóa ra để không phải mất nhiều thời gian, Trì Trừng đã nhờ cảnh sát trưởng điều thêm pháp y tới đây. Nhận được tin tức này, Trì Trừng lập tức gửi địa chỉ nhà tang lễ cho pháp y. Đồng thời anh cũng nói rõ điểm quan trọng cần kiểm tra trên thi thể. Bởi vì phần đầu của Emma bị một vật như búa làm thương, cho nên ở phần tóc của Emma vẫn còn dính chút máu của mình. Khi Emma ngã xuống đất, lại tiếp tục bị hung thủ bóp cổ dẫn tới việc hít thở không thông, sau đó tử vong. Cho dù trước đó hung thủ đã để dính máu ở tóc Emma, thì chắc chắn khi bóp cổ hung thủ vẫn tiếp tục dính máu vào tóc Emma. Vì hai tay bóp cổ, khẳng định có chạm tới tóc, thế nên vết máu trên tóc xuất hiện sẽ tương ứng với vị trí của cổ Emma. Hơn nữa, máu lẫn trong mái tóc rối loạn như thế này, hung thủ nếu muốn rửa sạch, sợ rằng cũng rất khó. Căn cứ vào nguyên nhân vết thương, Trì Trừng phát hiện ra được miệng vết thương trên tay Luca. Từ đó có thể đoán được vị trí DNA Luca lưu lại trên người của Emma. An Sinh, chúng ta trở về cục cảnh sát trước. Gửi tin xong, Trì Trừng quay lại nói chuyện với Trúc An Sinh. Trúc An Sinh nhìn thoáng qua túi đựng thi thể Emma, có chút khó hiểu. Không phải chúng ta sẽ tới nhà tang lễ trước sao? Pháp y sẽ tới đây nhanh thôi. Tôi đã gửi vị trí nhà tang lễ cho anh ta rồi. Anh ta sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi lần thứ hai tại đó. Còn chúng ta tới cục cảnh sát lấy DNA của Luca, rồi nói tiếp. Nghe được lời giải thích của Trì Trừng xong, cuối cùng Trúc An Sinh đã hiểu ra. Trì Trừng đúng là một chút thời gian cũng không để mất. Cho dù giờ tìm được vết máu trên tóc của Emma, nhưng cũng phải tiến hành so kết quả với người bị tình nghi. Bọn họ và pháp y chia nhau ra làm hai việc, vừa hay tiết kiệm được thời gian. Dặn dò những cảnh sát di chuyển thi thể Emma lần cuối, rồi Trì Trừng và Trúc An Sinh mới yên tâm chạy tới cục cảnh sát. Cuối cùng, trước khi ra khỏi xe, Trì Trừng cũng không quên lấy hộp dụng cụ thu thập chứng cứ mà mình mang theo. Thị trấn Tan Tô thật sự rất nhỏ bé, những dụng cụ này nọ không đủ để dùng, tới ngay cả pháp y cũng là được điều từ nơi khác tới. Cầm theo hộp dụng cụ, hai người cùng nhau đi về phía cục cảnh sát, tiến vào bên trong phòng thẩm vấn. Mà ngay lúc này, Luca đang ngồi chờ sẵn bên trong phòng thẩm vấn. Đứng bên cạnh hắn là một người đàn ông mặc âu phục, chân đi giày da, nhìn có vẻ là luật sư của hắn. Luca đang ngồi đối diện với cảnh sát trưởng, trên mặt hắn thể hiện sự buồn bực. Đứng trước cửa phòng thẩm vấn, Trúc An Sinh dừng lại. Cô hôm nay vừa mới đi tới nhà của Luca, có thể Luca sẽ nhận ra cô. Cô đương nhiên không thể để lộ mặt được, vì thế cô chọn tới đứng trước cửa kính một chiều, còn một mình Trì Trừng thì tới gõ cửa phòng thẩm vấn. Cảnh sát trưởng ở trong phòng thẩm vấn không biết giờ nên làm thế nào. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, ông lập tức đi ra mở cửa. Mà nhìn thấy người tới là Trì Trừng, ông lại càng vui hơn. Trì Trừng tiên sinh, cậu tới đúng lúc lắm. Luật sư của Luca tới nhanh quá, tôi còn chưa kịp hỏi gì cả. Bây giờ có luật sư cậu ta ở đây, tôi không có cách nào cậy mở miệng cậu ta ra được. Cảnh sát trưởng nói mấy lời mà ông cảm thấy ấm ức ra. Trì Trừng nghe xong chỉ gật đầu, ý bảo anh đã hiểu đại khái tình huống rồi. Trì Trừng không nói lời nào, anh đi đến bên cạnh luật sư và Luca, sau đó nhẹ nhàng đặt thùng dụng cụ lên bàn. Anh muốn làm gì? Luật sư của Luca rất cảnh giác, bắt đầu chất vấn. Tôi tới lấy DNA của Luca, anh có ý kiến gì không? Vì quyền lợi của đương sự, tôi có quyền từ chối yêu cầu của anh. Hơn nữa, hiện tại tôi nghi ngờ các anh làm những chuyện không hợp pháp. Tôi yêu cầu mấy người hãy thả đương sự của tôi ra. Trì Trừng lạnh nhạt liếc nhìn vị luật sư đang từng bước ép sát mình. nhưng anh lại làm như không quan tâm, chỉ im lặng tìm vị trí cho mình ngồi xuống, vừa vặn đối mặt với người nãy giờ im lặng không nói gì, Luca. Tôi nghĩ hai người trước mắt là không hiểu rõ vụ án này lắm. Luca, cậu biết vì sao chúng tôi gọi cậu tới đây không? Bởi vì chúng tôi tìm thấy đồ trên váy của Emma, cũng chính là bạn gái của cậu. Thứ trên đó chính là ba sợi nhân tạo. Mà cậu biết ba sợi nhân tạo này là gì không? Nó được lấy ra từ trên thảm trong ô tô của cậu. Lúc trì chừng nói chuyện, Luca vẫn cúi đầu im lặng. Hắn làm bộ như không nghe thấy lời anh nói. Luật sư hắn thấy thế bắt đầu thay đương sự của mình phản bác lại. Cái anh nói chỉ là ba sợi nhân tạo trên thảm ô tô, mà lúc đó đương sự của tôi cùng nạn nhân có quan hệ người yêu với nhau. Cô ấy chắc chắn thường xuyên đi ô tô của đương sự. Rồi chẳng may trên váy của cô ấy có dính mấy sợi. Điều này có gì kỳ quái sao? Nếu chỉ là ba sợi nhân tạo bình thường thì không có gì kỳ quái. Nhưng vừa khéo, trên mấy sợi đó còn dính cả hai màu lam và đỏ. Luca, cậu còn nhớ rõ sau khi Emma bị sát hại, cảnh sát đã lấy khẩu cung của cậu như thế nào không? Câu hỏi này đặc biệt chỉ chừng nhắm vào Luca. Đáng tiếc hắn vẫn giữ bộ dáng kia, không có lấy nửa điểm phối hợp. Được rồi, nếu cậu nghĩ không ra thì để tôi nói cho cậu biết. Trong phần khẩu cung của cậu, cậu đã nói trong ngày Emma bị sát hại, cậu ở nhà giúp sơn lại vách tường nhà. Mà cậu biết điều trùng hợp nhất là gì không? Tường nhà cậu được sơn lại vừa lúc cũng là màu đỏ và lam. Chỉ chừng nói xong câu này, luật sư của Luca dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Luca. Hắn là luật sư hàng đầu của thị trấn Tanto này. Đương nhiên hắn biết Luca là ai. Hắn còn từng đi xem Luca thi đấu. Nhưng mà hắn không thể nào nghĩ được một cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng như minh tinh này lại có thể là hung thủ giết người. Cậu có cần giải thích gì thêm không? Chỉ chừng tiếp tục truy hỏi Luca. Nghe xong chỉ chừng nói, cuối cùng Luca cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm vào chỉ chừng rồi nở một nụ cười. À, ba sợi dây! Chỉ chừng vẫn rất kiên nhẫn chờ Luca cười xong. Sau đó anh lại mở miệng nói, chỉ vì ba sợi dây nhân tạo mà bại lộ, điều này đúng là buồn cười. Nhưng cậu vẫn chưa rõ sao? Trên thế giới này, bất cứ tên tội phạm nào làm gì cũng sẽ lưu lại dấu vết. Nếu không phát hiện ra nó, chẳng qua là vì khoa học kỹ thuật chưa phát triển. Đáng tiếc, dấu vết cậu lưu lại đã đủ rồi. Tôi có thể biết tại sao anh muốn lấy DNA của tôi không? Cuối cùng, Luca đã mở miệng. Nếu cậu để tôi thu thập trước, tôi sẽ nói cho cậu biết. Mặt khác, tôi hy vọng cậu sẽ hiểu rõ điều này. Chúng tôi có thể tới nhà cậu để lấy mẫu tóc của cậu dính trên lược hoặc là đồ vật gì đó. Nhưng chúng tôi làm thế này là để tiết kiệm thời gian thôi. Vừa tốt cho cậu mà chúng tôi cũng được lợi, không phải sao? Luca lần nữa nhìn chằm chằm vào trì chừng hồi lâu. Ánh mắt hắn sáng ngời, cũng không biết được hắn đang nghĩ gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý với đề nghị của trì chừng. Chỉ chừng lấy từ trong thùng dụng cụ ra bông tăm chuyên dùng. Sau đó anh đưa tới miệng của Luca. Vậy là việc lấy chứng cứ đã hoàn thành. Vậy hiện tại anh nói cho tôi được chưa? Luca có vẻ không kiên nhẫn. Cậu còn nhớ vết thương trên tay mình không? Chỉ chừng nhắc nhở một câu, Luca lập tức cúi đầu nhìn vết sẹo nhỏ trong lòng bàn tay mình. Nó xuất hiện khi cậu dùng đá đập vào đầu của Emma. Cạnh đá sắc nhọn đã cứa vào tay cậu, mà Emma sau khi bị cậu đập một cái chắc chắn muốn chạy trốn. Cho nên tuy rằng sau khi gây án, hiện trường đã bị nước mưa rửa trôi, nhưng vẫn có thể thấy được lờ mờ dấu vết của Emma muốn chạy trốn. Nhưng mà cậu không để Emma thực hiện điều này, cậu đã ra tay bóp cổ cô ấy. Khi chỉ chừng nói qua quá trình gây án, ánh mắt của Luca bỗng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Cảnh sát trưởng đứng ở sau lưng trì chừng, bất giác tờ lấy súng bên hông mình. Cậu có nghĩ tới không? Khi cậu bóp cổ Emma, vết máu ở tay cậu không chỉ dính vào cổ Emma. Cho nên chỉ rửa sạch vết máu ở cổ thôi thì không đủ. Cậu quên tóc của Emma rồi sao? Chỉ chừng từng bước nói vào lỗ hổng phạm tội của Luca, mà hắn sau khi nghe xong cũng chỉ cười gượng một tiếng. Đồng thời, sự hung dữ trong mắt hắn cũng theo lời kể của Chỉ chừng mà chậm rãi biến mất. Chỉ vậy thôi sao? Đúng vậy, chỉ như vậy thôi, nhưng đủ để chứng minh cậu phạm tội. Dường như Chỉ chừng đã chọc trúng chỗ đau của Luca. Hắn chỉ cúi đầu im lặng không nói gì. Thấy bộ dáng này của hắn, Chỉ chừng muốn đứng lên để mang ADN tới nhà tang lễ. Nhưng mà trong lúc anh định đứng dậy, anh lại đột ngột dừng lại. Chỉ chừng có một ý nghĩ to gan hơn. Anh muốn lột thêm một lớp chân tướng nữa. Tôi đã trả lời vấn đề của cậu. Vậy giờ cậu có thể trả lời vấn đề của tôi không? Luca có vẻ bị Chỉ chừng gợi lên sự hứng thú. Hắn lại một lần nữa đón nhận ánh mắt của Chỉ chừng. Anh muốn hỏi cái gì? Là liên quan tới cái mũ để lại hiện trường sao? Luca hơi nhếch khóe miệng lên. Dường như hắn đang nhắc tới một chuyện vô cùng vinh quang. Cậu muốn nói tới cái mũ đó sao? Màn bịp bợm này của cậu đúng là không tồi, đã lừa được không biết bao nhiêu người. Nếu tôi đoán không sai thì kẻ lang thang đó đã bị cậu giết rồi đúng không? Cũng đúng thôi, bởi vì đã trải qua lần đầu giết người cho nên cậu mới dám giết Emma, không phải sao? Chỉ chừng nói, vẻ mặt của Luca ngày càng khó coi. Hiển nhiên Chỉ chừng lần nữa nói trúng tim đen của hắn. Nhưng mà cái tôi muốn hỏi cậu không phải là cái này. Chỉ chừng đột nhiên thay đổi câu chuyện. Anh dùng ánh mắt hăm dọa nhìn chằm chằm vào Luca. Điều tôi muốn nói chính là, vì sao? Vì sao cậu lại giết Emma? Chương 36. Chân tướng 5. Vụ án thứ 3. Tại sao cậu muốn giết Emma? Chỉ chừng vừa nói xong, không khí trong phòng thẩm vẫn bỗng rơi vào im lặng. Đặc biệt là vị cảnh sát trưởng, ông nghẹn họng, chân chối nhìn về phía Chỉ chừng. Ông chưa từng thấy một phương pháp thẩm vấn nào trắng trợn như vậy. Anh muốn biết sao? Đúng. Chỉ chừng đáp lại vừa nhanh vừa đúng với trọng tâm. Trong giọng nói của anh còn nghe cả được một chút thành khẩn. Được thôi, tôi có thể nói cho anh biết. Nhưng mà trước đó tôi muốn anh sửa chỗ sai này của anh. Thực ra tôi không muốn giết Emma. Tôi yêu cô ấy như vậy, tại sao tôi phải giết cô ấy chứ? Trong lúc Luca nói ra những lời này, mấy người ở đây đều sợ tới ngây người. Còn có tình huống như vậy sao? Trong lòng mỗi người đều đang đặt ra một câu hỏi. Kể cả người đang đứng trước mặt kính một chiều là Trúc An Sinh. Nhưng mà cô cũng không hiểu sao Luca lại thẳng thắn như vậy. Hắn làm vậy vì Chỉ chừng đã tìm được chứng cứ xác thực rồi. Cậu không nghĩ muốn giết cô ấy? Chỉ chừng hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ Emma ép cậu làm sao? Luca nghe thấy những lời này của Chỉ chừng, hai mắt cứ như đang phát sáng. Thật giống như hắn đã tìm được một người bạn thân thiết. Đúng vậy. Vì sao bọn họ luôn ép tôi như vậy? Vì sao phải ép tôi chứ? Bọn họ? Ý cậu là cả kẻ lang thang cũng ép cậu? Chỉ chừng lặp lại lời nói, trong lòng anh âm thầm hoảng loạn một phen. Đúng vậy, cái tên ghê tởm đó, sau khi có được tiền của tôi, vẫn không thỏa mãn lòng tham. Hắn nhiều lần tìm ép tới tôi, anh bảo tôi lúc đó phải làm sao? Tôi đương nhiên phải giết chết hắn rồi. Cậu giết chết hắn, vậy thi thể của hắn đâu? Chỉ chừng tiếp tục hỏi, nhưng Luca đột nhiên nở nụ cười. Hắn dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn Chỉ chừng. Anh cho rằng tôi là một đứa ngốc sao? Bây giờ anh đã tìm được chứng cứ chứng minh tôi giết Emma, cho nên tôi mới không kháng cự nữa. Nhưng anh cảm thấy vì vậy mà tôi thừa nhận tôi giết thêm một mạng người nữa. Yên tâm đi, mấy người không thể tìm được thi thể của kẻ lang thang đâu. Không có thi thể, mấy người vĩnh viễn không chứng minh được lời nói của tôi. Vậy tại sao cậu không đem thi thể Emma xử lý giống với những gì cậu làm với kẻ lang thang? Anh cho rằng xử lý thi thể đơn giản vậy sao? Không một ai quan tâm tới kẻ lang thang, cho nên tôi mới xử lý hắn hoàn hảo như vậy. Nhưng Emma thì không như vậy. Rất nhanh sẽ có người phát hiện ra cô ấy mất tích. mà tôi với cô ấy thì có quan hệ thân thiết. Tôi không có nhiều thời gian để mà xử lý, cho nên tôi chỉ có thể lấy mũ của kẻ lang thang để vào đó, để mà làm mấy người nhiễu loạn. Ai mà biết được, mấy người cảnh sát lại ngu ngốc như thế, một chút cũng không nghi ngờ tôi. Luca nói xong, cảnh sát trưởng tức tới nỗi suýt chút nữa thì ông xông lên đánh cho hắn một trận. Cũng may, thì chừng ngăn ông lại, nhưng mà anh cũng cảm thấy lời của Luca nói không sai đâu. Vậy vì sao kẻ lang thang lại muốn ép cậu? Cậu có nhược điểm gì hắn nắm được trong tay sao? Ngăn được cảnh sát trưởng, thì chừng lại tiếp tục hỏi. Chuyện này sao có thể trách tôi được? Lúc trước tôi tìm tới hắn chẳng qua là muốn nhờ giúp một chút thôi. Ai mà biết được hắn lại ngu ngốc tới nỗi lấy cái đó để uy hiếp tôi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cho nên tôi không muốn nhịn nữa, tôi giết hắn. Nhờ giúp? Lời Luca khiến chị Trừng hơi nghi ngờ. Kẻ lang thang thì giúp được gì cho Luca? Chị Trừng cẩn thận nhớ lại những lần chạm mặt của kẻ lang thang cùng với Luca. Sau đó đột nhiên chị Trừng nhớ tới một chuyện. Trong lúc đó, anh dường như hiểu hết toàn bộ vụ án sát hại Emma. Lúc trước kẻ lang thang trêu đùa Emma thực ra là một vở kịch. Tất cả đều được dàn dựng lên, bao gồm cả cảnh anh hùng cứu mỹ nhân của cậu. Tất cả đều do cậu sắp xếp. Chị Trừng nói, phản ứng của Luca là chị bình thản cười. Điều này xác nhận lời anh nói là đúng. Không người nào là không bị mấy lời nói của chị Trừng làm cho khiếp sợ. Đặc biệt là người đang đứng trước cửa kính một chiều, Trúc An Sinh. Nghe xong câu đó, cô tự mình rơi vào im lặng hồi lâu, tới lúc ngẩng lên, biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng giống như chị Trừng. Anh quả nhiên là không giống với đám cảnh sát phế vật kia. Luca mỉm cười nói. Gân xanh trên cổ cảnh sát trưởng lộ ra, nhưng mà ông vẫn phải nhịn lửa giận trong lòng xuống. Ông dứt khoát không để ý tới Luca nữa, quay người về phía chị Trừng. Tất cả là giả. Vì sao tên nhóc này lại sắp đặt như thế? Chị Trừng lạnh lùng liếc mắt nhìn Luca một cái. Sau đó anh bắt đầu nói chân tướng vụ việc. Đương nhiên là dùng để duy trì nhân khí trên mạng của cậu ấy. Chị Trừng dứt lời, liền tiến người về phía trước, cách Luca càng lúc càng gần. Chắc là lúc trước ông cũng không thể tưởng tượng được đâu, có người lại trợ giúp một học sinh nổi tiếng như thế. Video đó đăng lên mạng còn được đông đảo người hưởng ứng. Điều này khiến cho cậu ấy mang về rất nhiều danh tiếng tốt. Cái thể hiện rõ nhất chính là số người theo dõi trên Instagram. Mà nhờ vào chỗ fan đó, sinh hoạt hàng ngày của cậu được cải thiện rõ rệt, không phải sao? Nhưng mà dựa vào một sự kiện ngẫu nhiên mà nổi lên thì cũng giống như đóa phù dung sớm nở tối tàn thôi. Cho nên cậu muốn duy trì được mức độ nổi tiếng của mình như hiện tại, cậu cần phải đắp nặn cho mình một hình tượng thật nổi tiếng trên mạng. Một anh chàng đẹp trai ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng mà vì bạn trai, chắc chắn Emma phải rất yêu cậu thì mới đồng ý diễn cái trò đó. Cậu ở trên mạng đắp nặn một hình tượng hoàn mỹ đương nhiên sẽ thu hút được một số lượng fan cố định. Nhưng như thế này vẫn chưa đủ, con người luôn có lòng tham không đáy mà. Cho nên cậu quyết định động chân động tay làm một số chuyện. Vì thế cậu tìm đến kẻ lang thang. Hai người cùng nhau diễn một tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân. Mà nếu tôi đoán không sai thì đoạn video đó về sau chắc chắn là do cậu truyền ra. Nói tới đây đột nhiên chị Trừng nhớ lại lời Trúc An Sinh nói. Trong 5 tiếng đồng hồ chờ đợi kết quả phân tích, Trúc An Sinh đã đem cuộc nói chuyện giữa cô và Damian kể lại cho anh nghe. Cũng kể cho anh nghe một chút tình huống xảy ra lúc ở nhà của Luca. Vì nguyên nhân này nên cậu mới bị kẻ lang thang kia uy hiếp. Cũng đúng, vì thế mà kẻ lang thang mới nhiều lần trắng trợn theo dõi và quấy rầy Emma. Nhưng mà buồn cười chính là Emma luôn vì cậu mà không chịu báo cảnh sát. Luca nhìn người đàn ông trước mặt mình, ý cười trên khuôn mặt cũng thu lại. Hơn nữa, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại sụp đổ như vậy. Đứng trước mặt người đàn ông này đúng là đáng sợ, bởi vì mỗi một phân tích của anh đều cực kỳ chuẩn xác. Cho nên anh có cảm thấy tôi đang bị ép không? Vì sao bọn họ phải ép tôi như thế chứ? Thu lại cái bộ mặt dối trá của cậu đi. Cho nên giờ cậu thử nói cho tôi nghe xem, Emma đã vì cậu làm nhiều việc như vậy, diễn cùng cậu, thậm chí còn cam chịu để cho kẻ lang thang quấy rầy, tại sao cậu lại giết Emma? Còn không phải vì cô ấy phạm phải sai lầm sao? Tôi đã đi tới nước này rồi mà cô ấy còn bảo tôi thu lại. Mà anh biết tôi đã vì cô ấy mà làm cái gì không? Cô ấy nói cho tôi biết kẻ lang thang kia tới quấy rối cô ấy, cho nên vì cô ấy, tôi đã đi xử kẻ lang thang đó. Những việc đó chẳng lẽ cô ấy không biết? Thế mà cô ấy lại nói với tôi rằng cô ấy không yêu tôi nữa, cô ấy phải rời khỏi tôi. Cho nên cậu đã giết Emma? Đúng vậy. Ngày đó tôi ở nhà sơn lại tường, nhưng mà lúc sơn hết, tôi lái xe đi mua thêm sơn thì tôi gặp cô ấy. Tôi bảo cô ấy lên xe. Sau khi cô ấy lên xe, lời cô ấy nói với tôi lại là muốn chúng tôi chia tay. Hơn nữa, lúc đó tôi mới biết được, hóa ra hôm ấy cô ấy muốn đi hẹn hò với người khác. Cho nên tôi nói dối rằng sẽ đưa cô ấy đi. Sau đó tôi đưa cô ấy tới con đường nhỏ không ai qua lại. Cuối cùng tôi giết cô ấy. Tôi để mũ kẻ lang thang ở lại đó. Sau đó thì tiếp tục về nhà sơn tường. Lúc đó tôi đã nghĩ chuyện này chỉ có tôi và trời biết. Không ngờ lại có người cao tay hơn cả tôi. Luca nghiến răng nghiến lợi mà nói câu cuối cùng. Cậu biết không, tôi đã từng nói rằng cậu sẽ không nói dối nữa. Nhưng bây giờ, xem ra lời nói dối của cậu quá vụng về. Chỉ chừng trào phúng nói, mà Trúc An Sinh có thể nghe ra. Ở trong giọng nói đầy sự trào phúng của anh, có sự kìm nén tức giận. Cậu nói là kẻ lang thang ép cậu, nhưng trên thực tế thì chính cậu là người đang trầm luôn trong cái dục vọng giả dối không thể thoát ra được. Cậu nói Emma ép cậu, nhưng sự thực là thế nào không phải cậu là người rõ nhất sao? Từ lúc cậu để lại cái mũ của kẻ lang thang, chắc cậu cũng mơ hồ nghĩ ra một cái kết thúc rồi. Cậu sợ rằng Emma sẽ biến thành kẻ lang thang thứ hai. Cậu sợ lớp áo giả dối này của cậu có một ngày sẽ bị rách. Cho nên lúc cậu biết Emma không còn thích cậu nữa, cậu đã ra tay giết cô ấy để diệt trừ mối tai họa ngầm, không phải sao? Cuối cùng còn cả tên đầu gấu bắt nạt lần trước nữa. Cậu cho rằng không có ai có mục đích dối trá của cậu sao? Cậu cho rằng không ai biết mục đích dối trá của cậu sao? Hơn nữa, nửa năm trước mới bắt đầu tham gia những buổi hoạt động tình nguyện. Cậu hơn nửa năm trước mới bắt đầu tham gia những buổi hoạt động tình nguyện và từ thiện. Mà cậu làm như vậy với mục đích gì? Đương nhiên là cậu muốn lý lịch của mình đẹp một chút. Vì cậu rất nhanh thôi, cậu sẽ tốt nghiệp cấp 3. Làm như vậy cậu có thể tăng khả năng trúng tuyển vào ngôi trường mà mình mơ ước. Mà việc tên đầu gấu bắt nạt trong trường kia chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên khiến sự nổi tiếng của cậu bùng nổ. Nó hoàn toàn đã lôi ra được sự gian trá và dục vọng đen tối của cậu. Mà bây giờ tên hung thủ máu lạnh tàn nhẫn mới chính là bộ mặt thật của cậu, không phải sao? Thanh âm lạnh lẽo của Trì Trừng đã xé toạc bộ mặt giả dối của Luca. Anh có thể thấy được gương mặt của Luca khi đó vô cùng vặn vẹo. Nhưng mà Trì Trừng một chút cũng không để ý. Còn cảnh sát trưởng thì ra tay nhanh hơn trước khi mà Luca định làm gì. Vì thế, thêm một người cảnh sát nữa đi vào trong phòng thẩm vấn, kiềm chế Luca lại. Trì Trừng nhìn thấy thân thể Luca không ngừng giãy giụa. Anh cảm tưởng như hắn đã biến thành một con dã thú, trong mắt chỉ còn lại một màu máu. Trì Trừng không liếc nhìn Luca thêm cái nào nữa, anh xách theo thùng dụng cụ. Trì Trừng không liếc nhìn Luca thêm cái nào nữa, anh xách theo thùng dụng cụ, rời khỏi phòng thẩm vấn. Ở bên ngoài phòng thẩm vấn, Trúc An Sinh đang đợi Trì Trừng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sớm đã có ngàn lời muốn nói. Ngày tiếp theo, mẫu tóc trên người Emma đã có kết quả thử nghiệm ADN, hoàn toàn trùng khớp với ADN của Luca. Luca chính thức bị khép tội cố ý giết người. 2 tháng sau, Luca bị phán 20 năm lăm tù. 1 năm sau, khi Trì Trừng viết sách, đã viết cho vụ án này một lời tựa. Khi một người bị dục vọng mê hoặc, khi bản thân hắn bước một bước sai lầm. Cho dù cái sai lầm đó nhỏ bé không đáng kể, nhưng thực ra tội ác đang dần dần hướng hắn tới địa ngục. Rồi cuối cùng bản thân hắn đã bị bóng tối nuốt chửng. Chương 37. Phiên ngoại. 3 ngày sau khi Luca bị bắt, một lần nữa vụ án sát hại Emma lại lan truyền toàn nước Mỹ. Khắp nơi trên mạng đều có bài viết liên quan tới vụ án này. Không một ai nghĩ rằng đội trưởng đội bóng bầu dục, một anh chàng đẹp trai ấm áp như mặt trời, lại là một tội phạm giết người. Tất nhiên, trừ Damian đã đoán ra từ trước. Sau khi tin tức bay đầy trời, Damian vẫn còn nhớ. Chuyện này sau đó người dân ở thị trấn Tanto vẫn còn nhắc lại rất nhiều. Thậm chí, đồng nghiệp của hắn sau khi xem tin tức xong lại không nhịn được mà bàn luận với hắn đôi câu. Damian, cậu biết vụ án của Emma không? Hóa ra hung thủ sát hại Emma không phải là kẻ lang thang. Người đó là bạn trai của cô ấy, là đội trưởng đội bóng bầu dục Luca. Đáng tiếc, Emma là một cô gái tốt như thế. Nghe nói hôm nay mọi người sẽ an táng cô ấy lần nữa. Đồng nghiệp của Damian đang hứng thú bừng bừng, hoàn toàn quên mất trước đây cô ấy thích Luca như thế nào mà cô ấy nói nhiều như vậy. Damian cũng chỉ nghe lọt được mỗi một câu cuối cùng. Tôi muốn đi ra ngoài một chút. Damian vừa dứt lời, hắn không quan tâm tới đồng nghiệp của mình phản ứng như thế nào, trực tiếp cởi tạp dề đi ra ngoài. Damian một đạp xe một đường thẳng tới nghĩa trang chôn cất Emma. Quả nhiên hôm nay Emma được an táng thêm lần nữa. Ở nghĩa trang có rất nhiều người đã tới đưa tiễn người con gái này. Mọi người theo thứ tự tới đặt hoa trước mộ cô. Những bó hoa xinh đẹp dần dần biến thành một ngọn núi nhỏ. Chỗ này ước chừng sắp thành một nơi tỏa ra nhiều hương hoa nhất thế giới rồi. Damian không đi lên, hắn chỉ yên lặng đứng đó thôi. Yên lặng mà nhìn cái nơi nhỏ bé kia, nhìn cái nơi đã chôn cất người con gái hắn yêu nhất. Không biết đã qua bao lâu, đám người đó dần dần rời đi. Trước bia mộ chỉ còn lại 4 người đang đứng đó. 4 người đó hình như đang nói chuyện với nhau. Damian liếc nhìn bọn họ một cái. Hắn nhận ra người đứng đó là bố mẹ của Emma, còn có cả Trì Trừng và Trúc An Sinh. Cuối cùng, Damian quyết định xoay người rời đi. Nhưng mà đúng lúc đó thì Trúc An Sinh phát hiện ra hắn. Trúc An Sinh nhanh chóng nói cái gì đó với bố mẹ Emma. Sau đó bố mẹ Emma lập tức chạy tới chỗ hắn. Lúc Damian vừa mới xoay người, hắn nghe thấy tiếng gọi từ phía sau lưng hắn. Hắn xoay người lại, giờ hắn phát hiện ra bố mẹ Emma đang đứng trước mặt hắn. Cảm ơn cháu đã giúp con gái bác có được một chân tướng. Con bé nhất định sẽ bình yên mà rời đi. Cảm ơn cháu đã yêu con bé như thế. Damian nghe thấy mẹ Emma đang nói cái gì đó bên tai hắn. Những lời nhẹ nhàng đó dường như có sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Sau cái chết của Emma, mọi việc đều tích tụ lâu ở trong lòng hắn. Nỗi buồn đó giờ như được kích nổ. Damian không kìm nén được chính nước mắt của mình. Hắn ở trong lòng mẹ Emma khóc tới thảm thiết. Hắn thật giống như một đứa trẻ con đang lạc đường. Tất cả kết thúc rồi sao? Hắn không biết. 5 ngày sau, ngoài việc tới quán cà phê làm việc thì hắn chỉ ngồi ở nhà ngây người. Hắn dường như đã biến thành một cái xác không hồn. Mãi cho tới khi Trúc An Sinh tới thị trấn Tanto lần nữa, cô tìm được hắn. Cậu cứ định cả ngày thân tàn ma dại này sao? Trúc An Sinh nói. Cô đảo mắt một vòng đánh giá căn nhà bừa bộn của Damian. Damian không muốn trả lời câu hỏi của Trúc An Sinh. Hắn chỉ nghĩ tới việc mau chóng tiễn cô ra khỏi chỗ này. Chỉ chừng bảo tôi tới là muốn hỏi cậu, cậu có muốn lấy lại bức tranh sơn dầu đó không? Nghe thấy tranh sơn dầu, mắt Damian mới khôi phục lại một chút thần sắc. Hắn kinh ngạc hỏi lại, cô muốn đem tranh sơn dầu trả lại cho tôi sao? Sao có thể chứ, chúng tôi phá án đâu phải là phá không công. Vậy cô tới đây có ý gì? Ý của Trì Trừng là trước tiên sẽ giúp cậu bảo quản tranh sơn dầu thật tốt. Hơn nữa chúng tôi là người làm việc rất có nguyên tắc. Không thể một lần phá án mà thu của cậu một bức tranh giá trị 100 triệu được. Cho nên, chờ tới một ngày cậu có thể vẽ ra một tác phẩm khiến Trì Trừng hài lòng, anh ấy sẽ trả lại cho cậu bức tranh sơn dầu giá trị 100 triệu đó. Nghe xong lời của Trúc An Sinh, Damian cười. Hắn không phải là người ngu ngốc. Hắn sao có thể không biết đây là Trì Trừng đang muốn giúp hắn? Vì sao? Vì sao mấy người lại muốn giúp tôi? Cậu vẫn chưa rõ sao? Không phải chúng tôi muốn giúp cậu, mà là Emma không muốn thấy cậu suốt ngày đắm chìm trong đau khổ nữa. Trúc An Sinh nói xong, liền lấy từ trong túi một sấp thư, giao cho Damian. Cậu nhìn thấy cái này không? Đây là thứ mà Emma đã giúp cậu xin vào học viện nghệ thuật. Sau đó Emma còn giúp cậu tìm được một căn phòng ở gần trường học nữa. Trong đầu Damian dường như vừa bị sấm đánh cho một cái. Trong đầu hắn trống rỗng. Trong phút giây hoảng hốt, hắn như nghe được giọng nói của Emma đang vang lên bên tai hắn. Anh thích em, đúng không? Damian còn nhớ ngày đó, Emma đã thấy bức tranh hắn vẽ cô. Điều mà Emma hỏi hắn. Lúc đó, trong nháy mắt, hắn quên luôn cảm giác đau đớn ở cánh tay khi vừa rồi đánh đuổi kẻ lang thang. Hắn chỉ nhớ, ngày đó, Emma cùng với mái tóc đỏ chói đứng ở dưới trời nắng. Cả người cô cứ như đang phát sáng, giống như toàn thế giới đều trở thành phông nền. Trong mắt hắn chỉ còn lại bóng hình của Emma thôi. Đúng vậy, ma xui quỷ khiến thế nào, Damian lại vô cùng thản nhiên thừa nhận. Anh rất thích em, vô cùng thích, đặc biệt thích. Emma nghe thấy Damian nói thế thì bật cười thành tiếng. Sau đó, cô giống như đang tự nói với bản thân mình, giọng nói buồn man mát. Anh có thể thích em được bao lâu chứ? Trên thế giới này, thật sự có người sẽ toàn tâm toàn ý thích một người sao? Có lẽ chúng ta vẫn nên tự thích lấy bản thân mình đi. Không, thực sự là anh vô cùng thích em. Từ cái ngày đầu tiên em bước chân vào quán cà phê, thì anh đã biết rồi, cả đời này anh không thể quên em được. Damian cho rằng Emma đang nói chuyện với mình. Lập tức cảm xúc kích động, hắn phản bác lại lời nói của cô. Emma hoàn toàn bị hắn chọc cười. Anh vẽ rất đẹp. Emma bắt đầu thưởng thức bức chân dung của Damian vẽ mình. Em rất xinh đẹp. Damian không tự chủ được lại buột miệng nói thêm câu nữa. Emma vui vẻ ra mặt. Anh muốn trở thành một họa sĩ sao? Đột nhiên Emma quay lại nghiêm túc hỏi hắn. Không. Damian nhớ tới người bố thần trộm nổi tiếng của mình. Nội tâm bỗng có cảm giác lùi bước. Anh đơn giản là thích vẽ tranh thôi. Nhưng anh cũng không nghĩ tới việc sẽ nổi tiếng. Emma nghiêm túc nhìn Damian hồi lâu. Sau đó cô không còn thảo luận về chuyện này nữa. Cô trực tiếp hỏi vào vấn đề chính. Anh có muốn hẹn hò với em không? Hẹn hò? Không phải em đã có bạn trai rồi sao? Đúng vậy. Nhưng rồi có lúc anh sẽ hiểu. Đôi khi chúng ta không hề hiểu một người nào đó. Ánh mắt của Emma có phần ảm đạm. Nhưng đáng tiếc, Damian lúc đó nghe không hiểu những lời này của cô ấy có ý nghĩa là gì. Em cho anh 5 cơ hội. Nếu anh có thể để em yêu anh trước 5 lần đó, em coi như sẽ trở thành bạn gái của anh. Thế nào? Damian không hề do dự, lập tức đồng ý với yêu cầu của Emma. Dường như hắn rất sợ ngay sau đó Emma sẽ đổi ý. Mà Damian vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên hẹn hò. Hắn hôm đó còn đi mượn hẳn một bộ đồ tây trang, rồi còn dùng sáp để cố định kiểu tóc. Chỉ là bộ dáng này của hắn cuối cùng lại đổi lấy một trận Emma ôm bụng cười. Damian vốn tưởng rằng mình đã hết hy vọng, nhưng mà hắn không nghĩ tới, trên đường hắn đưa Emma về, cô đã trộm hôn vào sườn mặt hắn một cái. Lần thứ 5 hẹn hò, đáng lẽ Damian đã có được đáp án. 9 năm sau, Khi Trúc An Sinh và Trì Trừng nhận được thư mời của Damian, cả hai đều giật mình. Đã qua 9 năm rồi. Trúc An Sinh vẫn còn nhớ, vào 9 năm trước, sau khi cô gặp Damian, cậu ấy luôn cầm lấy bức thư của Emma mà đọc. Bức thư mà Emma đã giúp hắn xin vào học viện nghệ thuật. Thời gian từ từ trôi qua, cả cô và Trì Trừng cũng đã quên mất câu chuyện cũ này rồi. Nhưng thư mời mà Damian gửi tới đã đánh thức nó dậy. Từ đó đến nay, vụ án từng làm bùng nổ nước Mỹ lúc đó cũng đã mọi. Vụ án từng làm bùng nổ nước Mỹ lúc đó đã bị mọi người quên mất. Thậm chí ngay cả Trì Trừng và Trúc An Sinh cũng không còn nhớ chuyện này nữa. Nhưng mà thư mời gửi tới lại khơi gợi ký ức một lần nữa. Trúc An Sinh nhớ mấy năm trước, cô còn nhận được mấy lá thư. Mấy lá thư đó được bố mẹ Emma gửi tới. Hóa ra sau khi Emma mất, bọn họ đã cùng nhau đi du lịch khắp thế giới, mang theo cả máy ảnh yêu thích của Emma. Trì Trừng nhận được thư mời xong, lại một lần nữa lấy bức tranh sơn dầu đắt giá ra. Anh cảm thấy đã đến lúc bức tranh này được về với chủ nhân thực sự của nó. Vào ngày triển lãm tranh, hai người đã sớm tới nơi tổ chức triển lãm tranh của Damian. Sau khi đi vào khu vực trình bày tác phẩm nghệ thuật, cô bị những thứ mình nhìn thấy làm cho kinh ngạc. Đôi mắt, đưa mắt nhìn lại cả phòng trưng bày nghệ thuật, các bức tranh đều đang vẽ một đôi mắt. Trong đôi mắt xinh đẹp đó, dường như đang chứa đựng hàng vạn ngôi sao tinh tú, lại giống như chứa đựng toàn bộ vui buồn, hờn giận của đời người. Mà rất rõ ràng, đôi mắt này là của một người thôi. Trúc An Sinh và Trì Trừng liếc nhau một cái, bọn họ thấy được sự kinh ngạc trong mắt nhau. Đặc biệt là Trúc An Sinh, trong nháy mắt, đột nhiên cô nhớ tới một giấc mơ từ rất lâu rồi. Khi đó, cô vẫn còn ở phòng khách sạn nào đó tại thị trấn Tanto. Cô mơ thấy Emma, khi đó dường như Emma đã hóa thân thành cô gái cầm ô màu vàng trong bức tranh sơn dầu. Cô ấy chậm rãi xoay người, nhưng đôi mắt của cô ấy lại nhắm chặt. Cuối cùng, vào 9 năm sau, Trúc An Sinh có thể nhìn thấy đôi mắt trong mơ rồi. Trúc An Sinh và Trì Trừng đều không ngăn được sự kinh ngạc trong lòng mình. Cuối cùng hai người họ dừng chân ở bức tranh được trưng bày ở giữa phòng. Nhưng mà trên bức tranh này vẫn còn phủ một lớp vải đỏ. Không ai có thể thấy được trên bức tranh đó vẽ gì. Một đám người cao cao đứng đó cũng không cao bằng bức tranh được trưng bày ở đó. Lúc này, một nhân viên công tác đi lên. Hắn cẩn thận dò hỏi Trúc An Sinh và Trì Trừng. Xin hỏi, đây có phải là Trì Trừng tiên sinh và tiểu thư Trúc An Sinh không ạ? Đúng vậy, là chúng tôi. Trúc An Sinh có chút không hiểu nhưng vẫn đáp lại. Sau khi nhân viên công tác xác định xong thân phận của họ, tấm vải đỏ phủ trên bức tranh cuối cùng cũng được bỏ xuống. Tấm vải phủ trên bị bỏ ra, hai người lại bị kinh ngạc một lần nữa. Đây là một bức tranh được vẽ lại không khác mấy so với bức tranh sơn dầu của Enmum. Cũng là chiếc ô màu vàng, cũng là bóng dáng của một người con gái. Điều duy nhất khác thì chắc là bức tranh này lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Nhưng đương nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Nhân viên công tác đó đợi Trì Trừng và Trúc An Sinh xem xong. Họ bắt đầu di chuyển bức tranh. Giờ hai người mới phát hiện, hóa ra bức tranh này có hẳn hai mặt. Lại lần nữa, Trúc An Sinh và Trì Trừng thấy được bộ dáng của Emma. Cô ấy giống như là đang đứng ở trước mặt hai người vậy, vô cùng xinh đẹp. Cô ấy cầm chiếc ô màu vàng ở một bên tay, nở nụ cười nhàn nhạt. Emma qua đời tròn 10 năm. Damian trở về thị trấn Tanto một lần nữa. Hôm nay, mưa nhỏ rả rích. Damian cầm trong tay chiếc ô màu vàng. Hắn lần nữa đi tới nơi đặt mộ của Emma. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ của Emma, giống như là hắn đang vuốt ve gương mặt của người yêu mình vậy. Em còn nhớ câu hỏi mà em đã hỏi anh không? Em đã hỏi anh rằng, anh có thể thích em bao lâu? Đã qua 10 năm rồi, anh vẫn yêu em như cũ.